Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1163, chủ thuyền. Triệu Mục bên này tìm được Âm Dương Yêu Thần, Hắc Thiết Tổ Thần vậy mời tới hợp tác nhiều lần bạn già. Hai bên hội họp, Hắc Thiết Tổ Thần mặt lập tức liền tối. Ngược lại là theo hắn tới Vĩnh Hằng Thần Thánh không thế nào để ý. Hoặc là nói căn bản không biết hiếm thấy Âm Dương Yêu Thần. Nhưng mà Hắc Thiết Tổ Thần biết, hắn thậm chí gặp qua cái này hai cái người điên và một cái Vĩnh Hằng Thần Thánh thảm thiết đánh giết. Sau đó nghe nói nguyên nhân rất buồn cười. Theo bọn họ thảm thiết đánh giết Vĩnh Hằng Thần Thánh là Âm Dương Yêu Thần bạn đồng đội. Họp thành đội trên đường Âm Dương Yêu Thần trúng độc, cái này Vĩnh Hằng Thần Thánh vừa vặn có giải độc bảo vật. Tiện tay liền đưa cho Âm Dương Yêu Thần ở giữa nữ yêu thần. Lần này thọc tổ ông vò vẽ, nam yêu thần cho rằng cái này Vĩnh Hằng Thần Thánh đối với nữ yêu thần tâm hoài bất quỹ. Nữ yêu thần vậy nổi giận, nàng cho rằng cái này Vĩnh Hằng Thần Thánh gây xích mích nàng và nam yêu thần quan hệ vợ chồng. Bệnh thần kinh vừa lên tới, tốt bụng cho cùng giải độc bảo vật Vĩnh Hằng Thần Thánh thiếu chút nữa chết ở Âm Dương Yêu Thần. Trong tay, chuyện này truyền ra sau này, mấy chiếc nguyên tổ thiên thuyền liền lại cũng không có Vĩnh Hằng Thần Thánh theo Âm Dương Yêu Thần. Họp thành đội, hiện tại Triệu Mục mời Âm Dương Yêu Thần. Hắn nếu như cự tuyệt làm không tốt, Âm Dương Yêu Thần sẽ trở mặt tại chỗ động thủ. Bởi vì Âm Dương Yêu Thần rất có thể sẽ cho rằng hắn cự tuyệt họp thành đội là đang làm nhục bọn họ. Cái này làm cho Hắc Thiết Tổ Thần có chút cưỡi hổ khó xuống. Hắn chần chờ bị Âm Dương Yêu Thần nhìn ở trong mắt. Thần sắc bắt đầu càng ngày càng không tốt. Hắc Thiết Tổ Thần biết mình phải làm ra lựa chọn. Lập tức chất ra nụ cười giới thiệu theo hắn tới Vĩnh Hằng Thần Thánh. Đây là Liệp Sỉ Long Sa. Có hắn ở chúng ta lần này thu hoạch nhất định sẽ không thiếu. Hắc Thiết Tổ Thần cười nói. Liệp Sỉ Long Sa. Triệu Mục và Âm Dương Yêu Thần đồng loạt nhìn về phía Hắc Thiết Tổ Thần bên người thô cuồng người. To con, Liệp Sỉ Long Sa. Đây là một loại Vĩnh Hằng Thần Thánh cấp bậc loài cá. Vận may hư không từ biến thành vận may hư không biển. Vận may trong nước biển dần dần là thêm tất cả loại loài cá và hải thú. Liệp Sỉ Long Sa không phải trong đó cường đại nhất, nhưng vậy tuyệt đối là tầng trên. Huống chi cái này còn là một cái hiếm thấy ra đời trí khôn Liệp Sỉ Long Sa. Toàn bộ vận may hư không biển, tất cả ra đời trí khôn cá biển và hải thú tuyệt đối không vượt qua 100 cái. Bởi vì quá hiếm thấy, Liệp Sỉ Long Sa mặc dù là cá biển, nhưng là ra đời trí khôn sau đối hắn cá biển có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Có lẽ sẽ đối với những thứ khác Liệp Sỉ Long Sa nương tay, nhưng là cũng sẽ không chủ động trợ giúp Liệp Sỉ Long Sa tổn hại tự thân lợi ích. Toàn bộ hoang cổ hư không, chỉ có cá biển ra đời trí khôn thành tựu hoang cổ thánh tâm cá sẽ che chở vận may hư không biển cá. Biển, cho dù hoang cổ thánh tâm cá là hoang cổ thần thánh, hắn vậy không có biện pháp ngăn cản cá biển và hải thú bị săn giết. Hắn chỉ có thể quyết định quy củ, lên chức không thể tự mình động thủ không tiết chế trắng trợn săn giết hạ vị cá biển và hải thú. Liền giống như Vĩnh Hằng Thần Thánh, săn giết bộ phận bất hủ thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú không thành vấn đề. Nhưng là nếu như điên cuồng không chừng mực tàn sát, gặp phải loại chuyện này, hoang cổ thánh tâm cá liền sẽ xuất thủ. Bất quá Triệu Mục lại biết, cái này quy tắc có thể ở vận may hư không biển không người không biết không người không hiểu. Nguyên nhân thực sự là còn có những thứ khác hoang cổ thần thánh chung nhau giúp đỡ hoang cổ thánh. Tâm cá, nếu không lên trước không chừng mực săn hạ vị, vận may hư không biển lại hơn cá biển và hải thú cũng không đủ làm nhục. Bước đầu biết, vốn phải là trao đổi nhiều hơn tăng tiến biết rõ tăng cường phối hợp thời điểm. nhưng mà vô luận là Triệu Mục vẫn là Hắc Thiết Tổ Thần, đều biết âm dương yêu thần khó dây dưa, cho nên yên lặng là vàng. Duy nhất không biết âm dương yêu thần tính đặc thù Liệp Sỉ Long Xa. Ở Hắc Thiết Tổ Thần dưới sự nhắc nhở vậy giữ vững yên lặng. Còn như âm dương yêu thần, bọn họ đã thành thói quen dựa vào lẫn nhau cách xa người khác, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Năm cái người chỉ như vậy tạo thành một cái yên lặng đoàn thể nhỏ. Cho đến nguyên tổ thiên thuyền chủ thuyền xuất hiện ở khu sinh hoạt trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chủ thuyền là một cái gầy đét lùn. Ngồi chiếc này nguyên tổ thiên thuyền không người sẽ không hiểu một chút thuyền trưởng. Thuyền trưởng bộ mặt thật và chủng tộc không người biết. Nhưng là mọi người đều biết ở vĩnh hằng thần thánh bên trong thực lực trình độ vậy. Cho tới bên người tùy thời muốn đi theo hai cái vĩnh hằng thần thánh thiếp thân bảo vệ. Hơn nữa tự thân hình tượng không tốt. Theo lý thuyết hẳn bị người khinh thị. Nhưng là trên thực tế không ai dám xem nhẹ thuyền trưởng. Đầu tiên, có thể trở thành nguyên tổ thiên thuyền thuyền trưởng. Tuyệt đối coi như là sau lưng hoang cổ thần thánh thân tín. Thứ nhì, hoang cổ thần thánh cũng sẽ không tùy tiện phái một cái vô năng vĩnh hằng thần thánh quản. Lý nguyên tổ thiên thuyền. Cái này năm chiếc nguyên tổ thiên trong thuyền số 2 nguyên tổ thiên thuyền. Có thể xếp hạng vị trí thứ 2 dựa vào chính là thuyền trưởng tìm bầy cá năng lực đặc thù. Cho nên có người hoài nghi là cá biển hoặc là hải thú ra đời trí khôn. Chỉ là từ đầu đến cuối không người có thể tìm được thực chứng chứng minh. Cảm ơn các vị lựa chọn số 2 nguyên tổ thiên thuyền. Thuyền trưởng khom người cảm kích nói. Lần này trăm năm cá trào lưu tổng cộng tới 6.050 là vĩnh hằng thần thánh. Phối hợp số 2 nguyên tổ thiên thuyền thường trú vĩnh hằng thần thánh. Tổng số người đạt tới kinh người 6.105 người. Không tính là ta hợp thành 1.200 cái 5 người tiểu đội. Dõi mắt nhiều lần trăm năm cá trào lưu. Lần này số người đều là xếp ở hàng đầu. Ở chỗ này ta cầu chúc các vị trăm năm sau đó có thể được mùa mà về. Số 2 nguyên tổ thiên thuyền sẽ trở thành là các vị kiên cố nhất sau thuẫn. Thân là số 2 nguyên tổ thiên thuyền chủ thuyền. Theo trước kia như nhau ta cho mọi người chuẩn bị nói trước liền một tấm hải đồ. Cần phần này hải đồ, ta đã cho các vị chuẩn bị xong miễn phí hoang cổ đồ đằng lá. Thuyền trưởng phất tay một cái. Lập tức có đầy trời miếng lá rơi vào từng cái tiểu đội trong tay. Mỗi một tiểu đội 2 tấm hoang cổ đồ đằng lá, trong đó một tấm chỗ trống, dùng để cho 5 người tiểu đội ký kết khế ước bảo đảm tương đối an toàn. Ngoài ra một tấm nhưng là viết đầy và số 2 nguyên tổ thiên thuyền ký kết khế ước. Khế ước nội dung, trăm năm cá trào lưu thời gian tất cả nhận hàng phải có liền thành miễn phí nộp lên. Nếu như muốn đạt được số 2 nguyên tổ thiên thuyền đặc biệt hải đồ, còn cần trả hơn ra liền thành. Hơn nữa căn cứ khế ước nội dung hải đồ tuyệt đối không thể tiết lộ cho những thứ khác nguyên tổ. Thiên thuyền vĩnh hằng thần thánh. Sau cùng khế ước nội dung chính là một ít cứu viện hạn chế điều khoản. Nếu như gặp phải uy hiếp chí mạng, có thể hướng số 2 nguyên tổ thiên thuyền cầu viện. Số 2 nguyên tổ thiên thuyền sẽ hết sức cứu viện, nhưng là cần phải bỏ ra kinh người cứu viện chi phí. Có ta ở không cần hải đồ, Liệp Sỉ Long Xa liệt miệng lớn miệng đầy sa ngư răng không ngừng va. Chạm cười nhẹ nói, ngươi so chủ thuyền còn lợi hại hơn. Âm dương yêu thần hai miệng đồng thanh tò mò hỏi, cái đó ngược lại không có. Liệp Sỉ Long Xa lắc đầu nói. Chủ thuyền chế tạo hải đồ đánh dấu cơ hồ tất cả cá biển nhóm và biển bầy thú thân thể to lớn vị trí. Phương diện này ta vô luận như thế nào cũng không so được. Bất quá hải đồ sẽ không cập nhật. Ta phạm vi nhỏ tìm bầy cá năng lực hơn xa hải đồ. Đã như vậy chúng ta liền ký kết khế ước. Hắc Thiết Tổ Thần vừa nói chân linh rơi vào hoang cổ đồ đằng mộc phía trên ký kết hạ 2 phần khế. Ước. Triệu Mục mấy người vậy rối rít ký kết khế ước, cuối cùng tất cả hoang cổ đồ đằng lá rối rít bay về phía chủ thuyền, dưới chân xuất hiện một cái tử hình chiếc, tất cả lá cây dán ở phía trên. Mỗi một vĩnh hằng thần thánh nhất thời cảm giác được khế ước cắn trả năng lực tăng cường rất nhiều. Nguyên tổ thiên thuyền cũng không để sướng vĩnh hằng thần thánh lẫn nhau cướp đoạt giết hại. Bởi vì cướp đoạt nhiều người, dĩ nhiên là có rất nhiều vĩnh hằng thần thánh không cần lòng mò vớt cá biển và hải thú. Cái này tương đương với trực tiếp giảm thiểu nguyên tổ thiên thuyền rút ra. Nguyên tổ thiên thuyền cần chính là một đám tạm thời nhân viên, mà không phải là cần một đám phá hoại sản xuất giảm thiểu lợi nhuận cương đảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tuyuyencv.com/PHAP-NOI-TUONG-NOI-TIEN-DO-CHUYEN bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.